Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 444, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại An Nhiễm khóc chính thương tâm thời điểm, một đôi màu đen dày đi tới trước mặt nàng. An Nhiễm ngẩng đầu, đã nhìn thấy một người mặc dân quốc thời kỳ diễn viên đứng ở trước mặt nàng. Khóc đủ chưa? Cố Thiền Vũ hỏi, bị người ngay thẳng như vậy hỏi khóc đủ chưa? Cái này khiến An Nhiễm 10 phần khó xử. Nàng cắn răng hung ác đỉnh trở về. Ta khóc không khóc mắc mớ gì tới ngươi. Nghĩ không muốn nổi danh. Cố Thiền Vũ cũng không quan tâm An Nhiễm khẩu khí. Lạnh nhạt nhìn cái này chật vật nữ nhân. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói. An Nhiễm sửng sốt một chút. Sau đó do dự hỏi. Ngươi là ai? Ta thiếu một trợ lý. Một tháng 7.000 tiền lương. Ngươi có muốn hay không làm? Cố Thiền Vũ mở miệng. An Nhiễm hơi có chút mất mát. Làm trợ lý à? Người không phải hỏi ta muốn hay không nổi danh sao? Nàng mặc dù bây giờ rất thiếu tiền, 7.000 một tháng tiền lương đã không ít, có thể nàng vẫn là muốn diễn trò, không thì lúc trước liền sẽ không lên truyền hình điện ảnh học viện. Về sau tay ta đầu nếu là có tài nguyên, ta sẽ an bài cho ngươi một chút nhân vật. Cố Thiền Vũ nhíu mày nhìn An Nhiễm, cho nên, ngươi đến cùng muốn hay không đi theo ta, làm phụ tá của ta. An Nhiễm nhếch môi suy nghĩ trong chốc lát. Cuối cùng nàng mới gật gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không trước mở một chút tiền lương? Hỏi câu nói này thời điểm An Nhiễm một mặt xấu hổ, nhưng là nàng hiện tại thật rất thiếu tiền, bằng không thì cũng sẽ không đáp ứng cho một người xa lạ làm công. Cố Thiền Vũ dương một chút lông mày, như vậy đi, ngươi trước cùng ta một tuần lễ sau ta dự chi ngươi 3.000 tiền lương. Có thể dự chi một bộ phận tiền lương, An Nhiễm đã rất cảm kích. Nàng vội vàng đáp ứng. Được, Cố Thiền Vũ muốn An Nhiễm số điện thoại di động, ngày hôm sau liền để An Nhiễm đến đoàn làm phim làm phụ tá của nàng. Làm cảnh ca trông thấy An Nhiễm thời điểm, trong mắt của nàng hiện lên một tia lệ khí. Nếu như không phải là bởi vì An Nhiễm, nàng cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ đâm chết. Trông thấy cảnh ca trên mặt hận ý, Cố Thiền Vũ loại trừ nghĩ mắt trợn trắng. Đời này rõ ràng là cảnh ca chèn ép An Nhiễm. Để An Nhiễm vẫn luôn hỗn đến bây giờ cũng không có hỗn xuất đầu, nàng còn có mặt mũi đi đáng giận nhà. Tựa hồ không ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải cảnh ca, An Nhiễm lập tức liền quẫn đến không được. Nàng cùng cảnh ca là bạn học thời đại học, mặc dù đại học thời điểm các nàng không có gì giao tình, nhưng là người ta hiện tại đã là một tuyến cự tinh, có thể nàng lại cho người khác làm một cái tiểu trợ lý. Kém như vậy cách để An Nhiễm cảm thấy rất mất mặt. Bởi vì hiện tại cảnh ca quá chói mắt, An Nhiễm tự hành rất xấu hổ, nàng vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng cảnh ca. Thẳng đến cảnh ca rời đi về sau, An Nhiễm mới thở dài một hơi. Ngươi cảm thấy hiện tại cảnh ca rất lợi hại, Cố Thiền Vũ đột nhiên mở miệng, An Nhiễm nhìn thoáng qua Cố Thiền Vũ, sau đó mới nhỏ giọng nói một câu. Chúng ta lần này, hỗn người tốt nhất chính là cảnh ca. Nói câu nói này thời điểm, An Nhiễm một mặt ảm đạm. Cố Thiền Vũ từ chối cho ý kiến cười cười, nàng hỗn có được hay không ta không biết, nhưng là, liền ngươi như bây giờ, nhìn thấy cảnh ca sẽ chỉ cúi đầu, ta liền biết ngươi về sau không thể so với nàng hỗn tốt. Nghe thấy Cố Thiền Vũ câu nói này, An Nhiễm chợt ngẩng đầu, 10 phần phẫn nộ trừng mắt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất tốt, liền bảo trì như vậy, người có dã tâm mới có thể tại ngành giải trí lẫn vào. Vận khí là một loại rất thần kỳ đồ vật, làm không tốt có một ngày ngươi liền so cảnh ca càng hòa. Cố Thiền Vũ giống như cười mà không phải cười mà nói. An Nhiễm con ngươi lửa giận lập tức liền tiêu tán, nàng kỳ quái hỏi một câu. Thật sao? Cố Thiền Vũ nhún vai. Không biết, có lẽ có ngày ngươi liền thành công, cũng có lẽ ngươi sẽ càng thêm ảm đạm vô quang, liền 7.000 khối tiền lương đều không có, về sau chuyện ai biết. An Nhiễm. Cách chương.